hy vọng bán được hàng thì bà ấy có thể kể lể đôi điều về những chuyện trước đây. Hy vọng có thể biết thêm được điều gì đó. Quả nhiên, bà bán nước thấy ông Hưng mua hàng thì nhiệt tình hơn hẳn. Rót nước mời ông và bắt đầu kể chuyện. Ngày trước chị em phụ nữ ở đây mỗi lần đau đẻ toàn đến cái bệnh xá đó để đẻ. Nhiều người nhỡ nhàng không may chữa ra cũng đến đó nhờ bà đỡ phá cho. Nói chung bà đỡ ấy cũng mạnh tay. Dân làng và mọi người ai cũng quý mến. Chị có biết quê bà ấy ở đâu không? Hay là người ở chỗ mình luôn hả chị? Người huyện mình thôi, bây giờ y học hiện đại. Bệnh viện khang trang, ít ai đến bệnh xá đẻ lắm. Chưa kể cái bệnh xá ấy đã lâu lắm rồi nên người ta cũng giải thể luôn. Chú muốn biết thông tin thì vào trong xã hỏi là rõ. Dù không hoạt động nhưng những chuyện liên quan xã đều biết cả. Ông Hưng cảm ơn bà bán nước rồi trở về xe riêng bên lề đường. Anh tài xế tranh thủ cũng chợp mắt được tí. Nghe tiếng mở cửa xe liền giật mình hỏi. Bây giờ mình đi đâu hả anh? Đi vào trong xã, mà khoan hãy. Đúng là khôn lắm thì dạy nhiều. Giờ tôi mới nhớ ra. Có người bạn quê ở gần đây thì phải. Để tôi gọi điện xem thế nào. Ông Hưng chợt nhớ ra người bạn. Người em quen biết của mình liền mở điện thoại ra bấm số. Hỏi dò người ngoài chi bằng hỏi thăm người quen luôn cho dễ. Chẳng mấy khi có dịp đến đây. Không giải quyết được việc gì thì gặp gỡ một vài người bạn cũng coi như không uổng phí. Ông Chí đang sửa lại dàn mướp, thấy điện thoại đổ chuông giòn giã liền nghỉ tay chạy vào nhà nghe điện. Anh Hưng, em Chí đây, sao hôm nay có thời gian rảnh gọi em thế? Nhìn số máy ông Hưng, ông Chí mừng rỡ, anh đang ở gần nhà chú đây. Có ở nhà không chỉ đường cho anh với, anh đi đâu mà ghé qua nhà em vậy? Công việc anh dạo này thế nào? Thôi công việc cứ để lúc khác hỏi. Chú có nhà không? Chỉ lối cho anh để anh đến nhà. Hoặc không thì chạy xe bến xe thị trấn đón anh. Anh không biết đường, luôn nhé. Ông Chí ngỡ ngàng, không hiểu sao ông Hưng lại đến chơi bất ngờ thế nhưng ông cũng làm theo. Bỏ giờ công việc đang làm, phi con Dream cũ kỹ bon bon đi đón bạn đến nhà. Đúng là quý hóa quá. Ông Hưng ở thành phố về chơi thì thật vinh dự quá còn gì. Bao lần mời mọc nhưng ông ấy có đến đâu. Hôm nay thì hay rồi. Ông Chí vừa chạy xe trong đầu lại thầm nghĩ giờ ghé qua chợ mua ít đồ nhậu về anh em hàn huyên được nhỉ. Bà Hương đi làm ở nhà máy không về nhà. Ông Hưng đứng ở đầu xe để chờ đợi bạn đến đón. Nhìn trước nhìn sau, chờ mãi cuối cùng cũng thấy gương mặt quen thuộc của ông Chí. Nước da ngăm đen, ánh mắt nheo lại vì nắng. Gặp lại người quen ông Chí vui vẻ. Anh đến lâu chưa? Đi về nhà em nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Trời nắng quá, anh đến một lát rồi. Chú đang làm gì mà quần áo luộm thuộm vậy? Em sửa cái giàn mướp. Chuẩn bị vào mùa rồi gieo trồng ít rau quả sạch ăn cho mát anh ạ. Ừ, được đấy. Anh cũng thích mấy kiểu nuôi trồng dân dã như vậy. Thế mình đi luôn nhỉ? Vâng, mọi người đi theo em. Một quãng ngắn thôi mà. Không xa đâu. Nói rồi ông Chí chạy xe đi trước. Anh tài xế bám đuôi theo sau. Đi một lát là tới nhà. Quê nhà ông Chí đúng là yên bình và trong lành thật. Trên đường vào nhà đi qua dạng phi lao cao chót vót. Gió thổi gì gì, ông Hưng nhìn cảnh vật thấy ghen tị với ông Chí gì đâu. Về già sống cảnh đoàn viên. Vợ chồng con cái sum họp, quây quần, tháng ngày lo vun trồng chăm sóc cuộc sống như vậy bao người ao ước chẳng được. Anh vào nhà chơi, em chạy chợ một cái là em về ngay. Vợ em đi vắng, ông Chí xách cái làn định phi ra chợ thì ông Hưng gọi giật lại. Thú thực ông đến không phải muốn ăn bữa cơm, thời gian chẳng có nhiều, đường thì xa, chỉ muốn tranh thủ giải quyết một số chuyện càng sớm càng tốt thôi. Thôi thôi, chú đừng bày vẽ làm gì. Anh đến đây là có việc muốn nhờ chú. Lau mặt đi đã, bụi gỗ mùn cưa dính đầy má kia kìa. À, để em đi rửa mặt. Vừa cắt mấy tấm gỗ để dựng lên cho nó cân. Mà anh có việc gì thế? Ông Chí tò mò, lên xe dẫn anh đi đến xã một tí. Ông Chí ngạc nhiên, anh đến xã làm gì vậy? Anh cần công chứng giấy tờ gì à? Nhưng sao từ Hà Nội về quê em công chứng làm gì? Hay anh định mua đất đai gì ở đây? Chú mày suy đoán linh tinh. Bảo dẫn anh đi thì cứ dẫn. Ông Hưng ra hiệu cho ông Chí ngồi vào xe riêng của mình. Ông Chí dẫn đường, anh tài xế cứ thế cho xe bon bon chạy. Trong đầu ông Chí không thôi tò mò và ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của ông Hưng. Chú có biết cái bệnh xá cũ dành cho công nhân nhà máy gần đây không? Ông Hưng gặng hỏi ông Chí. Em biết chứ, bệnh xá ấy ngày xưa chị em phụ nữ đến đó đẻ rồi thăm khám thai sản. Nhưng giờ bỏ hoang rồi. Nhưng anh hỏi chuyện đó làm gì vậy? Ông Hưng không muốn vòng vo nữa đành bịa ra một câu chuyện có sức thuyết phục hơn. Anh có một người bạn, cô ấy là họ hàng xa với bà đỡ ở bệnh xá ấy. Lâu ngày không có tin tức gì nên muốn nhờ anh tìm kiếm xem bà ấy còn sống hay đã chết. Muốn nhận lại họ hàng à anh? Ông Chí ngạc nhiên, ừ thế anh không nói sớm. Mà nhận họ hàng thì đến xã làm gì ạ? Xã họ nắm đủ thông tin những cá nhân. Tập thể đi đâu, về đâu, muốn tìm hiểu ai lên xã hỏi là rõ nhất. Vậy mà chú còn thắc mắc à, anh nói cũng đúng. Nhưng ý em là muốn tìm người thân họ hàng sao không nói ngay từ đầu. Biết đâu em lại giúp được thì sao? Sống hơn nửa đời người ở đây rồi có ai mà em chưa gặp qua đâu. Anh sợ chú lênh đênh trên biển suốt thì biết ai với ai được. Thôi cứ lên xã tìm cho chắc ăn. Tưởng ai chứ bà đỡ ở bệnh xá ca bà ấy em lạ gì? Không có chồng, đỡ đẻ mấy chục năm ở vùng này cho đến khi bệnh xá ấy giải thể. Xã họ xây cho bà ấy một căn nhà nhỏ ngay sau trường tiểu học kia thôi. Nói sớm em dẫn anh đi ngay rồi. Nghe ông Chí nói ông Hưng mừng rỡ. Tròn mắt lên hỏi lại. Chú nói thật không, bà ấy còn sống à? Vâng. Bà ấy hơn 70 tuổi rồi nhưng còn minh mẫn lắm. Thỉnh thoảng ra chợ em vẫn gặp bà ấy đi bán rau. Sao đỡ đẻ rồi lại đi bán rau? Ông Hưng ngạc nhiên, bệnh xá giải thể, bệnh viện huyện có sắp xếp cho bà ấy một chân làm bên khoa sản nhưng tuổi tác cao. Gần 60 rồi nên bà ấy từ chối. Sức khỏe có. Ngày ngày vẫn trồng rau đi chợ bán đấy anh ạ, mà sao họ hàng con cháu gì bao nhiêu năm giờ mới tìm gặp thế nhỉ? À ừ, anh cũng không rõ nữa. Đi một lát là đến căn nhà nhỏ của bà Lý. Ông Chí xuống trước nhìn ngó xem bà ấy có nhà không? Ông Hưng cũng vội đi theo để xác minh xem có đúng bà ấy là người duy nhất đỡ đẻ ở bệnh xá năm nào hay không? Chỉ sợ nhận nhầm người. Bà ấy tên gì vậy nhỉ? Ông Hưng nhéo mắt nhìn qua khe hở của tường rào và hỏi ông Chí. Bà Lý anh ạ, ừ, ngoài 70 mà nhìn bà ấy vẫn nhanh nhẹn được thế kia vậy anh vào trong đi. Em tranh thủ ghé qua chợ tí đã. Ông Chí toan chạy bộ về. Ông Hưng gọi với lại. Này, chú định đi bộ đấy à, đường xa lắm. Em quen rồi, đi bộ một đoạn cho khỏe chân có hề gì. Để anh bảo tài xế đánh xe đưa chú đi. Nói rồi ông Hưng ra hiệu, anh tài nhanh ý liền quay đầu xe và đưa ông Chí về nhà. Nếu cần ông Hưng sẽ liên lạc sau. Bà Lý ở trong nhà thấy có bóng người thấp thoáng nên tò mò đi ra sân nhìn. Già rồi mắt không được sáng như thời còn trẻ, nhìn xa không được rõ nên bà đi hẳn ra đầu cổng. Ông Hưng thấy bà Lý đến gần vội cất lời. Chào bác ạ, chú tìm ai đấy? Cháu có thể vào trong nhà một lát được không? Có việc gì không? Có gì thì nói luôn ở đây cũng được. Muốn hỏi thăm nhà ai hay có việc gì thế? Thấy ông Hưng bảnh bao. Ăn mặc sang trọng bà Lý đoán là người nơi khác đến. Bà ở đây bao năm có giao lưu qua lại gì với ai đâu? Họ hàng cũng chẳng ai giàu có. Nghĩ vậy bà sợ ông Hưng là người xấu nên không cho vào nhà. Ông Hưng nghe vậy cũng đoán được bà ấy đang đề phòng nên vội giải thích. Bác yên tâm, cháu chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện thôi. Cháu không phải người xấu cũng không lừa đảo cái gì cả. Chuyện hơi dài dòng bác cho cháu vào nhà được không ạ? Nếu bác vẫn không tin tưởng vậy cháu đứng ở đây cũng được. Ừ thế mời cậu vào nhà. Bà Lý quay người đi vào trong. Nỗi tò mò dâng lên mỗi lúc một lớn. chẳng hiểu người này định hỏi thăm điều gì nữa. Nhà chỉ có nước đun sôi để nguội. Cậu uống tạm đi, bà Lý rót một cốc nước đầy để trước mặt ông Hưng. Ông đưa tay nhận lấy và tranh thủ hướng mắt nhìn xung quanh căn nhà. Nó tồi tàn, siêu vẹo, bức tường vôi trắng lốm đốm ẩm mốc. Trên tường có treo quyển lịch và dán mấy bức tranh. Phía góc nhà có kê cái tủ gỗ đồng thời cũng là bàn thờ gia tiên. Mọi thứ thật đơn giản với người phụ nữ đơn độc này. Thời gian cũng chẳng có nhiều. Ông Hưng không muốn vòng quanh nên vào chủ đề chính luôn. Qua lời kể của bà Thủy nên ông cũng hiểu được kha khá sự tình. Biết chắc khi nhắc đến chuyện xưa bà Lý có thể sẽ nổi cáu hoặc không vui. Thậm chí là từ chối nói chuyện, nhưng bà ấy là manh mối duy nhất có thể khai thác chút thông tin hiếm hoi về đứa bé năm nào. Hy vọng có lời giải để tìm kiếm lại con gái cho bà Thủy, tình nhân của ông Hưng. Chuyện là thế này bác ạ, cháu có một người bạn. Nhiều năm trước đây đã hạ sinh một bé gái tại bệnh xá ca ba nơi bà làm việc. Và không ai khác người đã phụ trách ca sinh nở ấy là bác đây. Nghe chuyện nghề nghiệp bà Lý có hứng thú hơn. Bà muốn biết người đó đang nhắc tới vấn đề gì. Phải chi đang ca ngợi tay nghề của bà hay gì đây? Thế hả, mẹ con cô ấy giờ thế nào rồi? Sống có tốt không? Mà cậu đang nhắc đến ai vậy? Tôi nghỉ việc hơn 10 năm rồi. Số ca đỡ đẻ cũng không đếm nổi bằng đầu ngón tay nữa. Chịu, giờ chẳng nhớ được ai với ai. Trong quãng đời làm nghề của bà, có ai từng sinh con xong bỏ rơi lại bệnh xá không bà? Ông Hưng gợi ý vì sợ nhiều năm qua bà Lý không nhớ được chuyện cũ. Thay vì hỏi người này người kia, ông hỏi luôn những trường hợp sinh con xong mà bỏ lại đứa bé. Chắc hẳn cũng có, nhưng điều này sẽ không nhiều nghe câu hỏi của vị khách lạ. Bà Lý trầm ngâm nghĩ lại chút ký ức trong quá khứ. Đúng là một câu hỏi rất gợi ý, ngay lập tức ký ức về đêm đông năm nào hiện về. Hình ảnh một thai phụ với nước da trắng nhợt tái mét chuyển dạ trong đêm. Cố gắng lết từng bước vào bệnh xá cũ kỹ. Nhớ như vậy là bởi, bệnh xá này bà làm việc từ lâu. Lâu lắm, gắn bó vô cùng, chủ yếu đỡ đẻ cho chị em phụ nữ trong vùng. Trường hợp cô gái kia là đặc biệt, hơn cả. Cô ta sinh con xong lại bỏ rơi đứa bé, không chịu nhận, cả cuộc đời đỡ đẻ bà chưa từng chứng kiến người mẹ nào nhẫn tâm đến thế. Bởi vậy, ký ức về ca sinh nở đó đến giờ bà vẫn khắc cốt ghi tâm. Ngoài ra không có trường hợp nào khác, ngày ấy mọi thứ còn sơ sài. Chưa kể cô gái là người lạ lại đau đẻ gấp nên chưa kịp kê khai thông tin gì cả. Có một trường hợp duy nhất. Cả cuộc đời tôi chứng kiến duy nhất một người phụ nữ lạnh lùng mà nhẫn tâm đến vậy. Bà Lý thốt lên câu nói với ngữ khí như đang tức giận. Nghe vậy ông Hưng liền mừng rỡ. Chắc chắn người đó chính là Thủy rồi. Cách chương.